lên kế hoạch rước Papa về nhà. Chương 80, hụt hẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Diệp đặt tay lên ngực mình rồi cười tủm tỉm, mặt đã đỏ bừng như trái cà chua, cứ hễ nghĩ tới chuyện sắp được gặp người đó thì không hiểu sao tim cô lại đập rộn ràng. Đúng lúc này những tiếng bước vang lên, cô ngước đầu, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông. Mái tóc anh có màu đen, rất mượt óng ánh dưới ánh sáng của những vì sao. Trên người anh đang khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, trông rất sang trọng. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Thình thịch, chống ngực Hoàng Ngọc Diệp đập liên hồi. Cô ngại ngùng tiến về phía Dương Nhất Nam rồi nói. Chào, chào anh có còn nhớ tôi không? Dương Nhất Nam thấy bóng dáng của một người con gái đứng ngoài cửa thì nhíu mày. Nhìn người này có vẻ quen, hình như gặp ở đâu rồi nhỉ? Anh tiến lại rồi mỉm cười nói. Cô tìm tôi sao, nhưng không biết có lầm không nhỉ, hình như tôi chưa gặp qua cô lần nào thì phải. Hoàng Ngọc Diệp ngỡ ngàng, phải vài giây sau mới vội vàng cất tiếng nói. Tôi chính là cô gái được anh cứu từ vụ bắt cóc mấy tháng trước ấy, tên là Ngọc Diệp, lúc đó anh đã để tôi giả làm con tin rồi chờ cảnh sát tới cứu đó, anh không nhớ tôi hả? Dương Nhất Nam khẽ xoa trán, anh đưa tay lên day thái dương rồi nhắm mắt suy nghĩ. Vài giây sau mới nhớ ra được, à tôi nhớ ra rồi, thì ra là cô à, trùng hợp thật đó. Mà cô kêu tôi ra chỉ có chuyện này thôi hả? Hoàng Ngọc Diệp mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng anh ấy cũng nhớ ra rồi. Cô xoa tay rồi nói. Anh cảnh sát, thật ra thì tôi rất thích anh đó, thích từ cái nhìn đầu tiên rồi. Dương Nhất Nam nghe vậy thì phì cười. Thích tôi sao, thích từ lúc tôi xuất hiện cùng với một con dao trên tay à? Hoàng Ngọc Diệp gãi đầu cười gượng, cô quên mất việc Dương Nhất Nam xuất hiện lần đầu tiên là trong bộ dáng của một tên lưu manh. À thì, cô lúng túng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Dương Nhất Nam đã ngắt lời. Cảm ơn tình cảm của cô nhé, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Một âm thanh to lớn nổ lên trong đầu Hoàng Ngọc Diệp, cô há hốc mồm, cái gì cơ, có bạn gái rồi sao? Dương Nhất Nam thấy vậy thì không nói gì, trên môi luôn treo một nụ cười hời hợt. Phải mất một lúc sau Hoàng Ngọc Diệp mới nói tiếp, anh cảnh sát, tôi rất thích anh nhưng tôi cũng không muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của anh và bạn gái mình. Nhưng mà nếu cuộc tình này có kết thúc thì cho tôi một cơ hội nhé. À mà tôi không phải là cố ý muốn anh và bạn gái mình chia tay đâu, đừng hiểu lầm nha. Hoàng Ngọc Diệp nói xong liền quay người chạy đi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt cô ánh lên một tia thất vọng. Chờ khi bóng dáng người con gái mặc váy trắng khuất đi khỏi tầm mắt mình thì lúc đó Dương Nhất Nam mới thu lại nụ cười trên môi. Đáy mắt xuất hiện một tia chán ghét lẫn khinh bỉ, Dương Nhất Nam mở cửa đi vào, trong đầu thì xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi. Sao cô gái kia lại xuất hiện ở đây nhỉ? Cạch, cánh cửa được mở ra cùng lúc này giọng nói của Lương Hy Hoa vang lên. Nhất Nam à, vào nhanh đi cháu. Cậu mỉm cười gật đầu rồi tiến về chiếc ghế ngồi xuống, sau đó đưa mắt quét khắp người Trương Tuyết Y rồi hỏi. Nội à, người này là ai vậy? Lương Hy Hoa mỉm cười, bà giới thiệu từng người một cho đứa cháu trai của mình. Người này con cũng rất quen thuộc đấy, là Tuyết Y, còn hai nhóc thì này là con của con bé và anh trai con đấy, lần sau gặp thì gọi một tiếng chị dâu đi nhé ha ha. Bà vừa nói vừa cười ha hả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Dương Nhất Nam im lặng không nói gì, quét mắt qua Trương Tuyết Y, cô vẫn luôn treo một nụ cười nhàn nhạt. Bỗng lúc này cô lên tiếng, không cần phải gọi là chị dâu đâu ạ, dù sao thì giữa con với Nhất Thiên cũng không phải quan hệ vợ chồng hay người yêu đâu. Dương Nhất Nam nhíu mày, anh hỏi ngược lại, nghĩa là sao vậy? Trương Tư Quang đang ngồi uống trà ở chiếc ghế đối diện cuối cùng cũng không im lặng nữa, ông cất tiếng nói. Nhất Thiên và Tuyết Y đã kết thúc rồi, còn Cherry và Dư Hấu chỉ là ngoài ý muốn thôi, không cần phải chị dâu anh rể gì đâu, sớm muộn gì hai đứa nó cũng có gia đình riêng của mình, hà cớ gì phải trói buộc bằng hai đứa nhỏ cơ chứ. Tô Vân và Trương Tinh Húc cũng gật đầu đồng ý, Trương Tuyết Y cũng tiện thể bồi thêm một câu. Đúng rồi đó ạ, Lương Hy Hoa thở dài, bà liếc nhìn thằng cháu trai lớn của mình một cái rồi lắc đầu. Đến bây giờ vẫn chưa làm lành được. Một lúc sau những món đồ ăn vặt được dọn lên, mọi người chỉ ăn một chút rồi ngồi trò chuyện. Trương Tư Quang và Dương Lập Thành hẹn nhau ra một chiếc bàn ngồi đánh cờ. Lương Hy Hoa, Quân Giao và Tô Vân thì ngồi trò chuyện với nhau, chủ đề đa số là về quần áo và trang sức. Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y thì ngồi ở ghế xem phim, ăn đồ ăn và bàn một số chuyện ngoài lề. Mặc kệ Cherry và Dưa Hấu chơi với Dương Lập Thành. Chỉ có duy nhất một mình Dương Nhất Nam ngồi thẫn thờ, ánh mắt luôn hướng về phía Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y đang ngồi đằng kia. Vẻ mặt như vừa phải gặp một cú sốc gì to lớn lắm. Cách chương.